Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 97, sư phụ nhắn lại. Cuối cùng ta cũng không biết bơ thịt đang bán cái gì. Tiểu tử này đánh chết cũng không nói. Tựa như cùng sư phụ ta bọn họ rốt cuộc chuyện ra sao. Hắn cũng đánh chết không nói với ta. Nhất định phải giữ vững ta xuất viện lại nói. Ngươi oa miệng của Nhi còn rất kín đâu rồi. Nói đi, sư phụ ta cho ngươi chỗ tốt gì? Ta hỏi, ngươi thấy ta giống làm hán gian sao? Đi sang một bên a. Lão tử từ nhỏ liền là một bộ anh hùng dạng Nhi. Mẹ ta xem phim lúc liền nói. Ta nói con của ta dáng dấp cùng Đồng Tôn Thụy giống như vậy đây. Bơ thịt tiểu tử này khoác lác, luôn luôn không cần đả thảo cảo. Bơ thịt nói lời này lúc ấy ư? Ta đang uống nước, nghe lời này ta một cái thủy thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nhìn bơ thịt nói đến, mẹ của ngươi không tâm nhãn Nhi đâu rồi. Nói lời này, ngươi trưởng không giống ba của ngươi. Trái ngược với Đồng Tôn Thụy, ba của ngươi vẫn không thể đem ngươi má nó quất chết. Ai nhé, bơ thịt. Người cũng đừng đậu ta. Ta còn ở nằm viện. Vạn nhất chết cười ai làm. Khụ, bơ thịt bị ta mà nói chặn một cái. Mặt mũi gây khó dễ. Khụ nửa ngày mới nói đến. Tam oa Nhi, người sẽ không phát hiện. Cha ta trưởng cũng đặc giống như Đồng Tôn Thụy sao. Ha ha ha, đúng vậy. Đúng vậy, ta nói ra da của ngươi lão rút ra nãi nãi ngươi đây. Ta tiếu không thở được. Ngươi oa Nhi không đúng. Cầm ta ông nội bà nội đùa thôi. Bơ thịt một bộ phẫn nộ dáng vẻ. Là ngươi trước không đúng. Bắt ngươi lão hán đùa có ngươi mập như vậy Đồng Tôn Thụy sao? Ha ha, ta tiếu rất vui vẻ. Ta bỗng nhiên lĩnh ngộ tại sao ta cùng Thấm Hoài tốt như vậy. Nguyên nhân chính là tiểu tử kia cùng bơ thịt như thế. Nói chuyện yêu tán gẫu. Còn là một đặc không tâm nhãn trời sinh vô tư một loại. Phỏng chừng Thấm Hoài cùng bơ thịt sẽ đặc hợp đi. Ta là như vậy cho là. Cùng bơ thịt cãi nhau ầm ĩ thời gian trải qua rất nhanh. Ba ngày sau này, ngay tại ta không chịu được. Không muốn chờ Thấm Hoài. Giữ vững phải ra viện thời điểm. Thấm Hoài tới. Chó má, ngươi đừng một bộ cậu ấm điệu bộ a. Lão tử còn là cậu ấm đây. Bơ thịt tức tối bất bình mắng. Được, ngươi nha là cái gì cậu ấm mà. Anh em khí phái này ngươi học được sao? Thấm Hoài một bộ dáng khinh thường. Nói nhảm, ta là mẹ ta lão hán cậu ấm ta khí phái này ngươi lại học được sao? Bơ thịt tiểu tử này miệng cũng không yếu. Đầu ta đau đi ở phía sau. Nhìn hai cái này kẻ dở hơi xảo lai xảo khứ. Căn nguyên chính là ta chuẩn bị xuất viện. Thấm Hoài chỉ huy bơ thịt kháng hành lý. Bơ thịt không vui. Dĩ nhiên cái gọi là hành lý bất quá chỉ là một cái túi sách. Mấy bộ quần áo mà thôi. Ta nguyên cho là bọn họ hai cái sẽ rất thích hợp. Thật không nghĩ đến. Hai người này chung một chỗ. Hãy cùng sư phụ ta cùng với tuệ giác như thế. Bơ thịt ở tại ao hoa sen. Nghe nói là thành đô một cái làm bán sỉ đồ vật chỗ ngồi. Bất quá thập kỷ 90 chỗ này cũng thật là hỗn loạn. Tóm lại bơ thịt dẫn đường. Đi vòng vo, thiếu chút nữa không đem ta cùng Thấm Hoài lượn quanh bất tỉnh. Mới tới phương, bơ thịt thuê lại địa phương là một cái nhà tương đối cũ kỹ cư dân lầu. Hắn mang theo ta cùng Thấm Hoài thượng lầu 2. Vừa mở cửa ra, nhà kia trong đập vào mặt mùi vị. Thiếu chút nữa không đem ta cùng Thấm Hoài xông chết. Tùy ý ném loạn quần áo, ăn, tàn thuốc, ân, còn có vớ. Điều này có thể không huân nhân sao? Ta nói bạn thân đây. Đây là nhân chỗ ở phương sao? Thấm Hoài nhìn thấy bơ thịt đỏ mặt. Bận bịu thu thập. Không khỏi mở miệng tố khổ đến. Bơ thịt vốn là còn có chút ngượng ngùng. Nghe một chút Thấm Hoài nói như vậy. Đem trong tay đồ vật ném một cái. Rêu rao đến. Không dừng được cút đi a. Ta nói các ngươi cũng không phải là tiểu cô nương Nhi. Ta thu thập cái giám. Này là nam nhân bản sắc. Thấm Hoài dĩ nhiên không thể cút đi. Tiểu tử này cũng không cái gì bệnh thích sạch sẽ. Rất dứt khoát đem hành lý một vẫn. Hướng bơ thịt kia bẩn thỉu trên ghế salon ngồi xuống. Nói đến. Không. anh em ta rất thích ứng. Thỉnh thoảng cũng thể nghiệm một chút dân gian sinh hoạt. Ta nhổ vào, nói mình với hoàng đế tựa như, ta ra đi mua một ít nhi ăn. Có mấy lời ngươi chớ vội với tam oa nhi nói a. Chúng ta uống mấy chén lại nói. Bơ thịt lúc ra cửa sau khi, đặc biệt phân phó đến Thấm Hoài. Thấm Hoài lần này không cùng Bơ Thịt cạnh tranh cái gì. Chẳng qua là gật đầu. Làm Bơ Thịt đi sau này. Thấm Hoài nói với ta đến. Ngươi người anh em này nhi không tệ. Rất nghĩa khí. Chiếu cố ngươi lâu như vậy. Còn đặc quan tâm ngươi. Thật ra thì Bơ Thịt cũng cùng ta nói rồi Thấm đổi sai. Không để ý bôn ba. Nói hồi chuyến Bắc Kinh. Lại lập tức muốn trở về theo ta. Để cho chúng ta nhất định chờ hắn. Rất nghĩa khí. Chính là chỗ này hai người sao vừa thấy mặt đã làm ồn thành như vậy chứ. Hơn nữa. Này hai người rõ ràng biết cái gì. Tại sao không cùng ta nói đây. Ta có loại không phải là quá tốt dự cảm. Ta rất muốn hỏi. Nhưng là ta còn là nhịn được. Việc trải qua nhiều như vậy. Ta cũng hơi chút chững chạc một ít. Ngược lại nhiều ngày như vậy cũng các loại. Không quan tâm nhiều hơn nữa các loại 1-2 giờ. Rượu quá tam tuần. Thả trên báo chí nước sốt thức ăn cũng ăn được không sai biệt lắm. Không thế nào uống rượu ta. Nhìn uống xong cái mặt đỏ ửng Bơ Thịt cùng Thấm Hoài. Rốt cuộc mở miệng hỏi đến. Nói đi. Các ngươi rốt cuộc đang gạt ta cái gì? Sư phụ ta bọn họ thế nào? Làm sao biết rời đi? Thấm Hoài nghe sau hết nhìn đông tới nhìn tây lại uống một ly rượu. Sau đó đối với Bơ Thịt nói đến. Bơ Thịt, này Tứ Xuyên đồ vật là ăn ngon. Chính là thật là cay a cay sao. Liền này nước sốt thức ăn. Còn không có sao thả hột tiêu đây. Bơ Thịt theo Thấm Hoài mà nói liền nói. Xem bộ dáng là dự định không nhìn ta mà nói. Ta không lên tiếng. Chẳng qua là tự mình rót ly rượu. Bơ Thịt thấy vậy. Thoáng cái liền bấm lên trong tay ta. Nói đến. Tam Oa Nhi. Người thân thể này còn không có khôi phục được. Uống cái gì rượu à? Thấm Hoài cũng kéo ta. Nói đến. Bạn thân đây. Thân thể ngươi hư. Không mang theo chơi như vậy. Ta cựa ra hai người bọn họ cái. Trực tiếp đem ly rượu kia uống. Sau đó nói đến. Các ngươi đừng tìm ta mà xạo khỉ ngốc. Nói đi. Rượu tráng kinh sợ nhân mật. Uống rượu. Các ngươi nói cái gì? Ta cũng có thể tiếp nhận được. Ta không trách bọn hắn hai cái. Ta biết, như vậy biểu hiện, nhất định là bọn họ có lời gì không tốt nói với ta. Cho nên ta cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Uống một ly rượu, lại châm một điếu thuốc. Yên lặng chờ đợi, Thấm Hoài cùng Bơ Thịt hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng hai người tuần tự đem sự tình nói với ta. Nửa bộ phận trước là Thấm Hoài nói với ta. Hắn nói cho ta biết xuất hiện ở thôn thời điểm. Lão thôn trưởng không phải là đem ta dây dưa tới sao? Tất cả mọi người cho là lão thôn trưởng đem ta hồn phách mang đi. Thật ra thì không phải là. Sư phụ ta đang tra nhìn sau này. Nói cho mọi người. Là lão thôn trưởng một luồng tàn hồn vào thân thể ta. Sau đó cho ta tạo một giấc mơ. Có thể hay không từ trong mộng tỉnh lại. Thì nhìn ta giải không giải khai lão thôn trưởng oán khí. Giống như rất nhiều người không có tri giác. Bọn họ có lúc cũng không phải là đầu óc trống rỗng ngủ ở thượng. Mà là ở thế giới mộng cảnh. Cuối cùng từ từ chết đi. Đây là bị một loại ác quỷ triền thân biểu hiện rất nhiều ác quỷ thường thường sẽ cho người xui xẻo. Làm nhân khí vận thấp tới cực điểm thời điểm. Cứ như vậy thừa lúc vắng mà vào. Đi trả thù. Nếu như sự tình đến một bước này, căn bản là không có biện pháp cứu vãn. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình trừ phi người kia thân thể cường tráng. Có thể chịu đựng một loại bí thuật. Có thể xưng là người không có tri giác. Thường thường thân thể đều là gặp đại nạn. Không thể nào cường tráng. Giống như ta tình huống. Sư phụ ta bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem ta mang ra khỏi cái địa phương kia. Cả đêm đưa đến thành đô bệnh viện. Dĩ nhiên hắn cũng làm một ít gì. Về phần là cái gì, Thấm đổi hiểu công việc cũng không nói rõ ràng. Sau đó là Bơ Thịt nói cho ta biết. Hắn nói không biết sư phụ ta làm sao tìm tới hắn. Ngược lại đêm hôm đó hắn đang ngủ, sư phụ ta liền mang theo nhân đến cửa. Câu nói đầu tiên thì nói cho hắn biết, Tam Oa bây giờ nhi rất nguy hiểm, mà ta muốn chuyện triền thân. Ngây ngô không mấy ngày, người giúp ta chiếu cố hắn. Bơ thịt lúc ấy dọa sợ, hỏi sư phụ ta ta sẽ chết sao? Sư phụ ta chẳng qua là nói cho hắn biết, sẽ không chết, ta tin tưởng ta học trò bản tâm. Hắn hồi tỉnh tới, tóm lại sư phụ ta ở bệnh viện ngây ngô 2 ngày. Ở ngày thứ nhất, hắn rất kinh hỉ, nói là ta tránh thoát mộng cảnh, sau đó không ngủ không nghỉ trông coi ta. Ở ngày thứ hai, hắn bỗng nhiên nói đến ta hồn phách ổn, sau đó sẽ phải rời khỏi. Lúc này, một mực trông coi ta Thấm Hoài, Lăng Như Nguyệt cũng chuẩn bị phải rời khỏi. Mà trước lúc ly khai, Bơ Thịt không nói, ta nhìn Thấm Hoài, Thấm Hoài cũng không nói chuyện. Ta nhìn bọn hắn chằm chằm, lần nữa rót một ly rượu. Lần này bọn họ không có ngăn cản ta. Ta ngửa đầu một cái uống vào, tiếp lấy lại rót một ly. Cứ như vậy ta liên tiếp uống 3 chén. Men rượu nhi dâng trào, sắc mặt đỏ ửng, lúc này mới nói đến, vô luận kiểu nào, các ngươi không gạt được. Nói đi, Bơ Thịt vỗ vỗ Thấm Hoài bả vai, sau đó mình cũng uống một ly tử rượu, mới nói đến, để cho ta tới nói đi. Tam Oa nhi, sư phụ ngươi nói phải rời khỏi ngươi 3 năm, đi làm một chuyện, 3 năm này muốn chính ngươi lịch luyện. Hắn nói Bắc Kinh trong nhà lưu lại cho ngươi một ít gì đó, còn có một phong thư. Chính là như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.